Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1408, chương 1406, cường địch tụ tập. Chiến đấu tạm thời kết thúc, bên này tình huống, rất nhanh liền truyền đến Thánh Phong thần vực cùng Vạn Thiên thần vực bên kia. Thậm chí có thể nói chấn kinh toàn bộ ngoại thần vực, tam giới thần vực, đem hai đại thần vực người xâm nhập đều cho triệt để tiêu diệt hết, mang ý nghĩa hay đại thần vực lại là so tuy nhiên một cái nhất phẩm thần vực truyền đi đều muốn cười chết người, không nghĩ tới chỉ là một cái nhất phẩm thần vực lại là đem hai cái tam phẩm thần vực cho trấn áp, nói ra đều cảm thấy không khả tư nghị, không ai sẽ tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt chỉ có thể tin tưởng. Đang khiếp sợ còn lại thần vực đồng thời, càng là tại Vạn Thiên thần vực cùng Thánh Phong thần vực bên trong nhấc lên chấn động to lớn, từng cái ngoại viên cường giả nhau nhau đập bàn nổi giận mà lên. Sát khí lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện, một đám thủ vệ tại bên cạnh run lẩy bẩy, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận cỗ này khí thế, không nghĩ tới. Vậy mà thua. Chúng ta Vạn Thiên thần vực, vậy mà bại bởi một cái nhất phẩm thần vực, thật là làm cho chúng ta mất mặt. Không sai, cái kia tranh thủ thời gian khởi động đệ nhị kế hoạch. Lui nó cầu lần, một cái con rối thần vực làm kế hoạch điểm. Liền lấy cái này mà tính. Việc này không nên chậm trễ, lập tức toàn thể xuất động. Vạn Thiên thần vực bên này tất cả ngoại viên lực lượng lập tức toàn thể xuất động, không có chút nào giữ lại chút nào, cái này Thánh Phong thần vực tựa như là bị ném vứt bỏ quân cờ. Hết thảy đều bị ném bỏ, căn bản không có bất luận cái gì cường giả chú đóng ở nơi này, mang ý nghĩa nếu là có cường địch xâm lấn lời nói, Vạn Thiên thần vực tất nhiên sẽ bị chiếm lĩnh, vốn là Vạn Thiên vực chủ liền dẫn theo tất cả cường giả xuất động. Còn lại phía dưới đúng vậy, những này cường lực ngoại viên hiện tại cường lực ngoại viên đều đi. Còn lại phía dưới mạnh nhất bất quá là địa quân mà đã xong, tùy tiện tới một cái thiên quân cấp bậc liền có thể nhẹ nhõm chiếm lĩnh. Đến lúc đó thật đúng là một loại châm chọc, không riêng gì Vạn Thiên thần vực bên này. Ngay cả Thánh Phong thần vực bên này, đồng dạng là nổ tung, là cuồn cuộn thiên tôn bên kia ngoại viên. Không nghĩ tới cái này tam giới thần vực, vậy mà cùng cuồn cuộn thiên tôn bên kia có nhất cước. Đáng chết, ta sớm nên nghĩ tới tên này. Thế nhưng là cuồn cuộn thiên tôn không phải là bị sát thần thiên tôn đả thương a? Còn có thể lẫn vào cái này thần vực chiến. Không rõ sở, dù sao ở đâu thần vực bên trong, thường thường cùng chúng ta đối kháng đã như vậy, vậy chúng ta liền không khách khí. Không thèm đếm xỉa hết thảy, đều muốn đem tam giới thần vực cho diệt đi. Khởi động đệ nhị kế hoạch, để còn lại thần vực cầm phía dưới cái này danh ngạch. Thánh Phong thần vực bên này càng thêm phẫn nộ. Bọn hắn thông qua thám tử truyền đến ảnh hưởng, lập tức nhìn thấy kiếm tư thiên tôn tình huống của bọn hắn. Lập tức liền nhận ra đi theo Thánh Phong thần vực tất cả cường giả đều nhao nhao xuất động. Cùng Vạn Thiên thần vực, trực tiếp bỏ qua rơi Thánh Phong thần vực, cái này không đến không nói phi thường quả quyết. Nói bỏ liền bỏ, một điểm lưu luyến đều không có đối bọn hắn mà nói. Chỉ cần không có giá trị, toàn diện đều muốn vứt bỏ rơi. Không có bất kỳ giữ lại cái này cùng Vạn Thiên thần vực. Lập tức trở nên một cái đứa con bị bỏ rơi. Trực tiếp bị ném bỏ rơi mất tại trên diện rộng xuất động phía dưới. Có thể nói cường giả tụ tập, toàn diện hướng tam giới thần vực bên này giết tới, tam giới thần vực bên này đồng dạng chuẩn bị sẵn. Sang, tất cả cường giả đều tụ tập tại một khối, biểu lộ nghiêm túc, tùy tình làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một nhóm lớn cường giả giết tới. Tiểu sư đệ ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Thương vong đó là tất nhiên chúng ta có thể làm được. Cũng chỉ có giữ vững cái này tam giới thần vực, cầm phía dưới thắng lợi cuối cùng, dạng này mới sẽ không thẹn với những cái kia chết đi thủ hạ. Lực Thiên Thiên Tôn trầm giọng nói, điểm ấy ta biết, bất quá ta vẫn là sẽ tranh thủ về. Dịch Thiên Vân gật đầu. Một đại quần cường người xông lại, nếu như nói không có thương vong, đó là không thái khả có thể sự tình, bất quá hắn tận khả năng làm đến vô hại vong. Hắn chính là muốn khiêu chiến mình, mà không phải nhận mệnh. Lực Thiên Thiên Tôn không có nói gì nhiều, chỉ là lắc lắc đầu, hắn chỉ có thể cảm thán Dịch Thiên Vân kiến thức quá ít. Hắn cho tới bây giờ không có có thấy ai có thể tại thần vực chiến bên trong có thể lấy số không thương vong trạng thái thắng phía dưới ván này, phải nói có thể thắng đúng vậy. Thắng lợi, thương vong hoàn toàn có thể xem nhẹ. Lúc này tam giới thần vực phi thường yên tĩnh. Nhưng đây là bão táp tiến đến trước giờ, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra, từng cái nội tâm đều vô cùng khẩn trương. Bầu không khí ngột ngạt tràn ngập tại bốn phía. Tới, Lực Thiên Thiên Tôn trầm giọng nói rất nhanh. Có một đại cỗ cường đại lực lượng từ phía trước xé liệt không giữa hướng bên này tới, theo sát lấy từng cái thiên tôn cấp bậc xuất hiện ở trước mắt, thấp nhất tu vi đều có trung vị thiên tôn tầng thứ, tối cao tu vi đúng là đạt tới thượng vị thiên tôn tầng thứ. Tuy nhiên vẻn vẹn giai đoạn trước thủy chuẩn trung kỳ, ngược lại là không có giây lát giữa liền toát ra 8 cái thiên tôn cường giả đến, tất cả đều là trung vị thiên tôn lấy thượng tầng lần. Cái này tràng cảnh thật đúng là đủ dọa người, lập tức toát ra nhiều như vậy cường giả đến, kinh khủng khí thế chấn động đến không gian vặn vẹo, tùy ý đều muốn dấu hiệu hỏng mất, mọi người sắc mặt trầm xuống. Cái này đúng vậy, ngoại viên lực lượng, 8 vị trung vị thiên tôn cấp bậc trở lên cường giả, tổng hợp thực lực nghiền ép Dịch Thiên Vân bên này thiên tôn cường giả. Dịch Thiên Vân bên này là 2 vị trung vị thiên tôn, 1 vị thượng vị thiên tôn, đối thủ là 7 vị trung vị thiên tôn, 1 vị thượng vị thiên tôn. Thượng vị thiên tôn là ngang hàng, nhưng trung vị thiên tôn lại là trống đi một đại đoạn đến, trực tiếp bị nghiền ép, lực lượng cách xa lập tức ở đây thể hiện đi ra. Ngoại viên lực lượng, thủy chung vẫn là đối thủ tương đối cường thế tại bọn họ xuất hiện đồng thời. Thánh phong thần vực liền từ thần vực chiến bên trong khứ trừ. Bọn hắn là không có cách nào tham gia thần vực chiến, chỉ có thể chờ đợi đến phía dưới một vòng. Nếu là tùy ý tham gia thần vực chiến, vậy thì chờ tại vi quy, vi quy liền bị thẩm phán. Đương nhiên, cái này cùng lý thần vực cường giả không có cái gì quan hệ, bọn hắn cũng không thuộc tại nơi này, bởi vậy quy tắc hạn chế không đến bọn hắn, cái này cảm giác 10 phần không công bằng. Nhưng trên thế giới có thể có cái gì là công bằng? Quả nhiên là cuồn cuộn thiên tôn tòa phía dưới đệ tử. Các ngươi cuồn cuộn thần tông muốn tham dự trận này thần vực chiến sao? Cầm đầu Xích Tường Thiên Tôn ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn, cái này cùng cuồn cuộn thần tông không có cái gì quan hệ, là chính chúng ta tự chủ muốn tham chiến, có vấn đề gì? Lực Thiên Thiên Tôn trực tiếp phủ định Xích Tường Thiên Tôn lời nói, đánh rắm. Còn tự chủ muốn tham chiến, lời này lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài tử là được rồi. Còn muốn gạt chúng ta? Xích Tường Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ các ngươi ra tại cái gì mục đích, ở đâu thần vực chúng ta đều là địch nhân, cái kia ở chỗ này đồng dạng không ngoại lệ. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử một chút, cuồn cuộn thần tông đệ tử năng lực đến tột cùng là cái gì mức độ. Bọn hắn đang muốn chuẩn bị đánh lúc, bên trên hư không một trận vặn vẹo, đi theo một đám người phá vỡ hư không tới, nhào nhào rơi vào bên cạnh. Tại một bên khác, đồng dạng xuất hiện 8 vị thiên tôn cường giả, đồng dạng là lấy 7 vị trung vị thiên tôn cùng 1 vị thượng vị thiên tôn tạo thành, cái này liền có 16 vị thiên tôn cường giả xuất hiện tại tam giới thần vực bên trong, làm cho người cảm thấy run rẩy. Thường ngày một vị thiên tôn đều không nhìn thấy, bây giờ trực tiếp xuất hiện 16 vị siêu cường trung vị thiên tôn tại cái này. Thật đúng là dọa người hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.